Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phiên ngoại, 8, tiểu gia hỏa nhi chuyển tròn căng tròng mắt cùng từ tư đệ cùng nhau chơi đùa sau một lúc. Không bao lâu, trong cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu kỳ kỳ oai oai, cả người chậm rãi trở nên nóng nảy lên, chỉ đưa hai con tiểu mập tay, không ngừng hướng từ tư đệ trong ngực ủi. Từ tư đệ ngay từ đầu có chút không biết nó ý. Lệ Trương Đình nhíu mày xem xét, bỗng nhiên cười nhạt, chỉ tiến đến từ tư đệ bên tai nói thật nhỏ. Hắn đói bụng, dừng một chút, lại nói, muốn ăn nãi, từ tư đệ nghe liền giật mình chỉ chốc lát. Lúc này mới kịp phản ứng, tiểu gia hỏa tối hôm qua đến bây giờ còn giống như chưa ăn qua nãi. Khó trách cảm thấy mình ngực có chút nở, bất quá. Nàng còn không có uy quá, nhất thời có chút thúc thủ vô sách, vừa nghiêng đầu, gặp Lệ Trương Đình ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng, không biết tính sao, mặt của nàng có chút nóng lên, vội vàng đem người đẩy, nói thật nhỏ, người đi ra ngoài trước, Lệ Trương Đình chỉ giả bộ không có nghe được. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, từ tư đệ tức giận, chỉ quay đầu xông nàng trợn mắt nhìn, Lệ Trương Đình chỉ mò sờ cái mũi. Không bao lâu, yếu ớt rời đi ánh mắt, không cùng với nàng đối mặt, từ tư đệ tức giận đến đưa tay hướng về thân thể hắn tạp hai quyền. Cắn răng nói, người mau mau ra ngoài, vừa mới nói xong, trong ngực tiểu gia hỏa có chút không chịu nổi, chỉ đưa tay nắm tay dụi dụi con mắt, trong cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu lẩm bẩm, mắt thấy sắp khóc, lại một mực kìm nén, nhìn khó chịu gấp, lại vừa nghiêng đầu. Chỉ gặp nam nhân kia không biết lúc nào một thanh lệch qua trên giường. Cõng nàng nằm lên, còn vén chăn lên một góc cho mình đắp lên, làm bộ giả bộ như ngủ thiếp đi. Từ tư đệ nhất thời chán nản, lại ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ. Bất quá gặp hắn bóng lưng rộng lớn, nằm tại bên cạnh nàng lại có chút an tâm. Không bao lâu, bận rộn tới mức bất đắc dĩ xoay người qua đi, tiến đến hai từ trước mặt nhu thân nhẹ dỗ dành. Bảo bảo, không khóc, không khóc, lập tức ăn cơm cơm nha, nói. Từ tư đệ thận trọng kéo ra một góc góc áo, hơi có chút vụng về không lưu loát cho ăn lên nãi tới. Đứa nhỏ này, nhà khác nãi hắn làm sao không há mồm, như thế nào đều không ăn. Thế nhưng là từ tư đệ một uy, hắn lập tức liền cùng chuồng heo bên trong heo con tử. Ngao ngao, hô hô bắt đầu ăn. Hắn lập tức không khóc cũng không lộn xộn, ăn gọi là một cái dùng sức, gọi là một cái hương. Lệ Trương Đình nguyên bản chậm rãi từ từ nhắm hai mắt. Thầm nghĩ, ngược lại là ăn hương. Thế nhưng là nghe nghe, không bao lâu, càng nghe, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng phát ra đen lên. Đến tận đây này từ từ vài chục năm nay, lão tử đối với nhi tử oán hận. Cùng nhi tử đối lão tử hoán niệm, từ đây lúc giờ phút này chính thức kéo lên màn mở đầu. Sao lại nói, từ tư đệ vừa cho ăn xong tiểu gia hỏa nãy sau. Không bao lâu, chợt nghe sau lưng truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Không đầy một lát, Xuân Thẩm thanh âm tại bên ngoài vang lên, từ tư đệ chỉnh lý tốt sau. Xuân Thẩm cùng Thường Nhị tẩu tử hai người dơ lên một tòa cũ kỹ gỗ thật bình phong tiến đến. Nằm ngang bày ra tại đại kháng trước, không bao lâu, lại liên tiếp vận chuyển khá hơn chút đồ vật tiến đến. Có hoàn toàn mới chăn đắp tấm đệm, có hoàn toàn mới phụ nữ mang thai quần áo, hài nhi vật dụng, có hoàn toàn mới tất cả đồ dùng hàng ngày. Từ tư đệ hiếu kỳ hỏi, Xuân Thầm, đây là bận rộn cái gì? Dừng một chút, nhìn ra phía ngoài một chút, lại nói, bên ngoài làm sao xảo xảo nháo nháo. Đang bận việc cái gì? Xuân Thẩm ra bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn. Ước chừng là gặp Lệ Trương Đình đi ra, không có ở ngoài cửa, bận bịu rón rén tiến tới giường trước, nàng tựa hồ có chút kích động, muốn nói cái gì, lại tựa hồ nhất thời không biết nên nói như thế nào lên. Chính nổi lên, Thường Nhị tẩu tử lập tức bốc lên đi qua, một mặt hiếm có xông từ tư đệ nói. Từ lão sư, ngươi là không biết được, này sáng sớm, từ dưới núi liên tiếp lấy đi lên khá hơn chút người. Vận chuyển khá hơn chút đồ vật đi lên, Liên Liên trong bệnh viện bác sĩ đều liên tiếp lấy tới khá hơn chút người, dừng một chút. Lại nói, hiện tại, bên ngoài ngay tại dựng chướng bồng, trên TV nhìn thấy cái chủng loại kia nhà bạt, hiện nay, đưa người ở phòng này đã bao quanh vây lại, thường nhị thầu tử càng nói càng kích động. Nói, hướng trên giường ngồi xuống, nước miếng văng tung tóe nói, bên ta mới đến cửa thôn hướng xuống nhìn. Thôn hạ còn liên tục không ngừng có người vận chuyển đồ vật đi lên. Bây giờ, toàn bộ đặt tại tây trong phòng, tràn đầy chất thành cả một cái phòng, khá hơn chút đồ vật đều là ta nhìn đều chưa từng thấy. Đang nói, đúng vào lúc này giờ phút này, bỗng nhiên trong phòng ngoại truyện đến từng đợt tiếng oanh minh. Thường nhị thầu tử cùng Xuân Thẩm hai người nhịn không được liếc nhau một cái. Xuân Thẩm ngược lại là cố gắng chấn định. Có thể trên mặt rõ ràng một mặt hiếu kỳ, thường nhị thẩm tử không chút suy nghĩ, trực tiếp nhanh chóng chạy tới ngoài cửa, ra bên ngoài nhìn lên, lập tức một mặt khiếp sợ chỉ vào trên trời một phương hướng nào đó. Một mặt ấp úng nói, ta cái ai ra, kia là máy bay. Thường nhị thẩm tử tựa hồ bị kinh đến hù dọa, nàng vịn cửa xuôi theo, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Xuân Thẩm nghe vậy, bận bịu bước nhanh chạy tới, ra bên ngoài nhìn lên, chỉ gặp cách đó không xa cái nào đó trên đỉnh núi. Có một khung nho nhỏ máy bay ngay tại tầng trời thấp lượn vòng lấy. Tựa hồ là tại chuẩn bị hạ xuống, lại tựa hồ ngay tại tìm kiếm lấy tốt nhất rớt xuống đất điểm. Không bao lâu, chiếc phi cơ kia chính chậm rãi hướng phía bọn hắn thôn cái phương hướng này bay tới. Nghe được trận này tiếng oanh minh, từng cái toàn bộ chạy đến nhìn náo nhiệt, không bao lâu, hơn phân nửa người trong thôn cơ hồ toàn bộ chạy ra ngoài. Nhà trưởng thôn bên trong lại là đang thắt lều vải, lại là tại liên tục không ngừng vận chuyển đồ vật, cửa thôn đồ tể trong nhà, lại là tại mổ heo lại là làm thịt dê, toàn bộ trong làng trên dưới phi thường náo nhiệt, quả thực so với năm rồi còn muốn náo nhiệt, không lâu. Thôn trưởng hướng các thôn dân tuyên bố một hạng kình bạo tin tức. Để ăn mừng Từ lão sư thuận lợi sinh con, vì cảm tạ các thôn dân nửa năm qua này đối Từ lão sư mẹ con chiếu cố. Từ lão sư nam nhân Lệ tiên sinh ở trong thôn bày yến 10 ngày. Làm chúc mừng cùng đáp tạ, đồng thời, Lệ tiên sinh sắp xuất hiện tư vì làng hiến cho một trường học. Cũng vì làng tu kiến một đầu chuyên môn thông hướng dưới núi đường núi. Tin tức này vừa ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong làng triệt để sôi trào. Thôn trưởng ban bố cái tin tức này lúc, tại chỗ vành mắt dần dần đỏ lên, từ tư đệ ôm hài tử, nghe được phòng bên ngoài một mảnh reo hò sôi trào khắp trốn lúc. Trong lòng cũng nhịn không được có chút phức tạp cùng cảm động. Nàng là muốn vì trong làng làm những gì? Sở hữu, nàng đã từng xuất sinh qua lớn như vậy sơn. Nàng là được người cứu trợ, từ đó nghênh đón tân sinh, nàng hy vọng, rất nhiều cái nàng đã từng, cũng có thể có nàng vận khí như vậy, thế nhưng là năng lực của nàng có hạn, nàng cá nhân lực lượng nhỏ bé, mà Lệ Trưng Đình đâu, từ tư đệ nhớ kỹ từng tại sách bên trên thấy qua một câu, tìm nam nhân, liền phải tìm một cái giống như núi nam nhân, hắn trầm ổn, thâm thúy, hắn cao lớn, thẳng tắp. Trọng yếu nhất chính là, hắn từ đầu đến cuối là ở chỗ này, Lệ Trưng Đình chính là nàng ngọn núi lớn kia, sao phía ngoài náo nhiệt kéo dài không thôi, không biết qua bao lâu, Lệ Trưng Đình rốt cục lần nữa đạp tiến đến, cảm ơn ngươi, Lệ tiên sinh, Lệ Trưng Đình vừa tiến đến, từ tư đệ bỗng nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng hướng hắn đạo, Lệ Trưng Đình bước chân có chút dừng lại, không bao lâu. Chậm rãi đi tới trước mặt của nàng, chỉ đưa tay sờ sờ mặt của nàng. Không bao lâu, hắn đưa nàng mặt nhấn tại hắn giữa ngực bụng, khó được nghiêm mặt nói. Ta Lệ Trưng Đình cả đời này diễu võ dương oai, làm qua vô số táng tận thiên lương sự tình, cho tới bây giờ liền không có e ngại quá. Thế nhưng là lần này, như có khả năng, ta hy vọng có thể vì ngươi, vì cái này danh con nhiều tích tích đức. Bởi vì, tại thời khắc này, trong lòng của hắn bắt đầu có e ngại sự tình, các nàng, trở thành hắn uy hiếp, Hết chương.